Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng nhận ra cô là ai. Đầu của anh rất tốt, chân trắng chảy xuống ba vạch đen. Lôi Thiệu Đình nhức đầu trợn trắng mắt, cắn răng nói: đáng chết, không phải anh sẵn A Mạch bọn em đừng lo lắng hay sao? Tại sao em lại chạy tới? Tâm tình phiền não khẽ nghiền rủa. Em không muốn người phụ nữ anh yêu nhất lo lắng, càng không muốn để cô nhìn thấy một mặt yếu ớt của mình. Nhưng cô lại không nghe lời mà xuất hiện. Rõ ràng A Mạch đã không làm được chuyện ngày hôm qua anh giao phó. Để xem sau khi anh xuất viện sẽ đối phó với A Mạch không làm được chuyện như thế nào. Anh bị thương, chả lẽ em không thể tới chăm sóc anh? Lôi Thiệu Đình, rốt cuộc trong lòng anh đang suy nghĩ gì? Anh có thể nhận ra cô, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Anh không muốn gặp lại em như vậy sao? Anh vẫn còn giận em chuyện để thôn thượng chính giã đưa về nhà, có đúng hay không? Giọng nói nghiêm nghị của anh khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm một góc chăn trên người anh thật chặt. Mở đèn, anh không muốn gây gổ với em trong bóng tối. Không đề cập tới tên thôn thượng chính giả kia thì anh cũng không tức đến vậy. Cô vừa nói liền làm anh tức giận. Xui xẻo gặp phải tai nạn xe cộ, A Mạch xử lý bất lực, thôn thượng chính giả thì có ý đồ. Ba chuyện gộp lại làm cho chỉ số cảm xúc ác liệt của anh lại cao hơn. Vậy thì làm sao chứ? Em đặc biệt bay tới Đài Loan, cô không phải vì muốn gây gổ với anh. Quả đực mím môi, từ trước đến giờ cô rất ít khi nổi giận, lại vì thái độ vừa rồi của anh mà tức giận rồi. Anh nằm trên giường bệnh thở dài một hơi. Của em mở đèn là vì anh muốn nhìn thấy em. Em đã đi đến bên cạnh rồi, chả lẽ anh còn đuổi em trở về hay sao? Anh cũng không phải là bà em, toàn tâm toàn ý muốn đuổi anh về Đài Loan, tránh cho anh bắt cóc em. Được rồi, nếu tới thì tới, cô có thể ở với anh. Với người bị thương như anh cũng không phải là không tốt. Anh đừng nói giống như đứa bé như vậy. Tiếng oán trách của anh không rõ lắm. Bà em đã không phản đối nữa. Ngày hôm qua khi em quyết định đi đến Đài Loan, lòng của ông đã mềm nhũn rồi. Đi tới cạnh cửa bật đèn, cá rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu vào bên trong phòng bệnh. Ánh sáng chiếu vào phòng làm cho cảm xúc căng thẳng giữa hai người hòa hoãn xuống. Ánh mặt trời cũng làm cho mùi thuốc sát trùng ở mũi không còn nặng nề như vậy. Anh không nghe lầm chứ? Ông cụ mềm lòng, đây là lời an ủi phải không? Em yên tâm, anh không yếu ớt như vậy. Chỉ là xảy ra tai nạn xe mà đã cần tới sự đồng tình của em, không cần cố ý nói dối để trấn an anh. Ánh mắt của anh mê mẩn di động theo bóng sáng cô. Em cần gì phải nói dối anh? Anh thật quá đáng. Em lo lắng cho bệnh của anh còn có thể nằm ở trên giường nói mát một chút, không suy nghĩ đến tâm trạng của em tí nào. Cô đi tới trước mặt anh rồi dừng lại, hai má phồng lên, trừng mắt nhìn anh. Lúc này anh mới thấy rõ cô. Cô hơi tiểu tụy, đôi mắt xinh đẹp hiện đầy tơ máu, hiển nhiên là liên quan tới đêm qua chăm sóc anh cả đêm nên không ngủ. Hơn nữa cặp mắt còn sưng lên, rõ ràng là dấu vết vừa mới khóc. Môi mỏng tái nhợt, bỗng dưng đóng lại thật chặt. Trong lòng khẽ động, nhìn cô vì mình mà lo lắng, anh còn đau đớn hơn so với đau đớn trên thân thể. Xin lỗi, anh không nói nữa. Đỡ tay kéo cổ tay trắng nõn của cô, kéo cô lại gần mình, tay kia thường tiếc vuốt gò má lạnh lẽo của cô, vén sợi tóc rủ xuống ra sau tai. Lăng, xin lỗi, tha thứ cho anh vì đã nói những lời khiến em tức giận. Anh thấp giọng thỉnh cầu. Em có thể không tha thứ cho anh sao? Thế anh yếu ớt nằm ở trên giường không thể đứng dậy, lòng của em đã không còn cứng rắn nữa rồi, sao có thể ở chỗ này náo loạn với anh? Cô kích động dưới nước mắt, khuôn mặt trắng loãng dán lên bàn tay của anh, vừa cọ vừa khóc. Cô khóc không phải vì sự áy náy của anh, mà là vì thương thế của anh. Hôm qua lúc A Mạch đến sân bay đón, đã nói với cô, lúc tai nạn xe cộ xảy ra, hai chân của anh bị đè ở bên trong không thể động đậy. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng chạy tới đều lo lắng, chân của anh có thể vì mắc kẹt quá lâu mà bị hủy. May mà chỉ bị gãy xương, sau khi giải phẫu và bó thẻ cao, chỉ cần tĩnh dưỡng điều trị, mấy tháng sau có thể khôi phục bình thường, cử động tự nhiên. Chân của anh bị thương rồi, em còn dùng nước mắt đến giày vò lòng anh sao? Cái này chính là tăng hành hạ lên gấp bội nha. Nước mắt dính ướt bàn tay, anh thở dài kéo cô vào trong ngực, giọng nói khàn khàn muốn cô đừng dùng nước mắt hành hạ anh. Được rồi, em không khóc. Cơ mặt cọ vào ngực anh, lau nước mắt ngước lên. Lôi, em muốn ở lại Đài Loan chăm sóc cho anh. Bây giờ cứ để Hân Nhi ở tại Tokyo. Trước khi anh còn chưa xuất viện, bà bố sẽ ở trong nhà lớn chăm sóc con bé. Ngẩng đầu lên nhìn anh, cô hy vọng anh có thể đồng ý sự sắp xếp này của cô. Dù sao trẻ con thường xuyên ra vào bệnh viện cũng không tốt lắm, dễ dàng bị lây nhiễm. Cứ làm như thế đi. Bàn tay lau từ gò má xuống miệng của cô, ngón tay của anh đặt lên môi của cô. Thật muốn hôn em. Đáng tiếc, anh muốn ngồi dậy thì cả người đều đau. Lực va đập từ tai nạn xe cộ lớn đến mức làm cho lưng anh đau. Loại cảm giác này thật không tốt lắm. Cảm giác mình như phế nhân khiến anh ấm ức tới cực điểm. Vậy thì đừng động. khiến anh phiền muộn như vậy. Cô đau lòng đến gần, và tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.